Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, biển người mãnh liệt. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên màn hình lớn chuyến bay tin tức. Khi bọn hắn nhìn thấy từ Manchester bay tới chuyến bay đã nhập cảng thời điểm, trong đám người vang lên một trận reo hò đợi lâu như vậy. Rốt cuộc đã tới. Trước đó cũng còn trầm mặc, fan hâm mộ bóng đá bắt đầu hành động. Có người đem Hoành Phi kéo lên đến, có người đem áp phích từ trong hành trang chỗ, còn có người đem gấp lại ngũ tinh hồng kỳ mở ra. Vì nghênh đón vinh quang chuẩn bị kỹ càng, phải tất yếu tại hắn đi ra thông đạo một sát na kia, liền cho vinh quang một cái cự đại lễ gặp mặt, để hắn đầy đủ cảm nhận được Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình. Mà ở trên máy bay thời điểm, vinh quang thân phận liền đã bộc quang. Cho nên tại xuống phi cơ thời điểm, tiếp viên hàng không nhóm liền cùng nhau tiến lên cùng vinh quang. Cùng vinh quang người nhà chụp ảnh chung, liền ngay cả không thiếu nhóm cũng là như thế. Sau đó vinh quang xuất rời đi trước máy bay. Hắn cùng Glassoe nắm rượu, hướng lối ra đi đến. Đương nhiên bọn hắn toàn bộ hành trình đều có rảnh tỉ làm bạn. Còn chưa đi đến cửa ra đâu, vinh quang một đoàn người liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô. Có người ngay tại tổ chức mọi người hát vang Vinh Chi Ca. Đây là tại Bayern Munich cùng Manchester City fan bóng đá ở trong đều hát qua ca. Vinh quang ở trong trận đấu nghe được bài hát này đều đã không biết bao nhiêu lần. Theo lý thuyết hắn hẳn là đối với cái này tập mãi thành thói quen. Nhưng khi lần này vinh quang nghe được tiếng ca thời điểm, hắn dừng bước, còn nghiêng tai lắng nghe một chút, từ thanh âm để phán đoán, người bên ngoài sẽ không thiếu. Glassoe nắm rượu, nói với vinh quang, đây vẫn chỉ là Trung Quốc fan bóng đá bên trong số rất ít một bộ phận. Người đối mặt chính là trên thế giới này khổng lồ nhất fan bóng đá quần thể. Có cảm giác hay không đến một điểm áp lực? Vinh quang cười. Áp lực, làm sao có thể, vì nhiều người như vậy đá bóng là một loại hưởng thụ đi. Làm sao lại trở thành áp lực đâu. Nói xong hắn liền hướng về lối ra đi đến, nhưng lúc này ở bên cạnh tiếp viên hàng không nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Vinh tiên sinh, đi bên này, nàng chỉ hướng một phương hướng khác. Vinh quang kỳ quái chỉ về đằng trước, bên kia không phải lối ra sao. Kia là bình thường lữ khách cửa ra vào. Chúng ta muốn đi VIP thông đạo. Tiếp viên hàng không giải thích nói. Vì cái gì? Vinh quang hỏi. Vì an toàn của ngài cân nhắc. Vinh quang khoát tay áo. Không cần đến. Ta là về nước tham gia trận đấu. Lại không phải đi Iraq đánh trận. Ở bên ngoài chính là fan bóng đá. Không là lưu manh hỗn đản. Chúng ta liền đi bên này. Vinh quang nói xong. Mở ra chân hướng tiếng ca đầu nguồn đi đến. Tiếp viên hàng không hướng Glassoe ném ánh mắt cầu cứu. Nàng gánh vác nhiệm vụ chính là đem vinh quang một đoàn người từ VIP thông đạo đưa đến liên đoàn bóng đá nhân viên công tác trước mặt. Glassoe nhìn một chút vinh quang bóng lưng. Sau đó đối không tỉ cười cười. Thật có lỗi, tiểu thư. Bất quá hắn thế nhưng là một cái tính bướng bỉnh. Hắn chỉ là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hắn fan bóng đá mà thôi. Không có nguy hiểm gì. Nói xong, Glassoe lôi kéo rượu đi theo. Tiếp viên hàng không thể làm gì. Cũng chỉ có thể rất nhanh bước đi theo. Sau đó đi tại vinh quang phía trước một điểm. Nếu có không đúng, nàng liền đem vinh quang chắn tại sau lưng. Vinh quang thì tiếp tục trực tiếp đi hướng lối ra. Hắn rất nhanh liền xuyên qua cánh cửa kia. Sau đó nhìn ra đến bên ngoài đen nghịt một bọn người đầu. Hắn tại cửa ra vào đứng một chút. Những cái kia ở bên ngoài chờ đợi đã lâu Trung Quốc fan bóng đá bỗng nhiên nhìn thấy vinh quang cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Không có mũ lưỡi chai. Không có dựng đứng lên cổ áo. Cũng không thể ngăn trở nửa bên mặt kính râm. Cứ như vậy thản nhiên trực tiếp ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cũng đều ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại. Tiếng hoan hô to lớn vang lên theo. Fan hâm mộ bóng đá đem trong tay bọn họ ngũ tinh hồng kỳ trở về. Thật dài Hoành Phi kéo tại hàng thứ nhất. Trên đó viết 5 năm qua sao sao sao sao hàng đêm. Từ Brazil đến nước Đức. Nước Đức đến nước Anh. Hiện tại là Trung Quốc. Hoan nghênh về nhà. Vinh quang. Màu đỏ ngọn nguồn. Màu vàng chữ. Cùng quốc kỳ phối màu là giống nhau. Vinh quang. Hoan nghênh về nhà. Vinh quang. Hoan nghênh về nhà. Ở đây fan hâm mộ bóng đá hô to hoành phi lên. Cái này cũng là phế phủ của bọn họ chi ngôn. Đối với Vinh Quang tới nói, Trung Quốc đương nhiên là nhà. Theo fan hâm mộ bóng đá cảm xúc biến hóa, hiện trường bảo an cùng đám cảnh sát cũng lập tức như lâm đại địch. Bọn hắn tại fan bóng đá trước mặt hợp thành một đạo nhân tường. Nhưng đạo nhân này tường đang cuộn trào mãnh liệt fan hâm mộ bóng đá trước mặt. Căn bản không đáng chú ý. Bọn hắn bị sông cong vẹo. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Lúc này, ngăn tại Vinh Quang trước mặt vị kia tiếp viên hàng không thì sắc mặt trắng bệch. Khẩn trương đến thân thể đều đang run rẩy. Nhưng nàng vẫn là ngăn tại Vinh Quang trước người. Cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Nàng lại cho rằng là an toàn đem Vinh Quang từ VIP thông đạo đưa đến nhận điện thoại nhân viên. Trong tay, nếu như đi VIP thông đạo, là không uổng phí chuyện gì. Cho nên nàng một người là đủ rồi. Nhưng bây giờ, vô luận như thế nào, nàng trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu không thể để cho Vinh Quang thật sự có cái gì không? Hay xảy ra, Glassoe một cái tay một mực nắm Vinh Quang, một cái tay khác lấy điện thoại cầm tay ra lại cho Mạc Lị gọi điện thoại. Mà Vinh Quang tựa như là một khối đá ngầm, đứng lặng đang cuộn trào mãnh liệt biển người bên trong. Mạc Lị cùng liên đoàn bóng đá nhân viên công tác vốn là đang chờ bên trong tin tức truyền đến. Hào đi đón máy bay. Kết quả đột nhiên bọn hắn nghe được fan hâm mộ bóng đá thanh âm bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Bất thình lình bạo tạc đem bọn hắn giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Mạc Lị là phản ứng đầu tiên nàng dự cảm đến Vinh Quang khả năng không có dựa theo an bài đi VIP. Thông đạo. Mà là đi tầm thường lữ khách đều sẽ đi cửa ra vào. Nói như vậy, thật là không xong. Ngay lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Là Glassoe đánh tới. Mạc Lị vừa mới tiếp thông điện thoại. Liền nghe đến từ điện thoại bên kia truyền đến to lớn tiếng hò hét. Cùng nàng bên này nghe được thanh âm chồng chất vào nhau. Đã không biết là trong điện thoại vẫn là điện thoại bên ngoài. Nàng tự nhiên cũng là nghe không được Glassoe nói cái gì. Bất quá không trọng yếu. Mạc Lị nghĩ đến điện thoại giống to. Chúng ta bây giờ liền đi qua tiếp các ngươi. Ngốc tại đó đừng nhúc nhích. Sau đó liền kéo chạy Mercedes-Benz xe thương vụ cửa xe. Nhảy xuống, đi quốc tế lối ra. Bọn hắn ở nơi đó. Glassoe xông người đứng phía sau hô một cuống họng. Cũng không đoái hoài tới gọi liên đoàn bóng đá chủ tịch Hách Địch. Mình trước chạy tới. Một đám người sau lưng bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người. Vẫn là Hách Địch một cuống họng đem bọn hắn cho giống tỉnh. Còn thất thần làm gì? Đi hỗ trợ a. Cảnh sát cùng các nhân viên an ninh tạo thành phòng tiến tại cuồng bạo biển người bên trong. Lung lay sắp đổ. Ngay lúc này Vinh Quang lại đi về phía trước hai bước. Càng tiếp cận phòng tuyến, thế là phòng tuyến phía sau fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hơn. Ngay lúc này, Vinh Quang rút đi tại trước mặt hắn một cái đội trưởng trên người khuếch đại âm thanh loa. Hắn đem loa cầm lên, nghiên cứu một chút, biết nói sao dùng về sau. Hắn đối mãnh liệt huyên náo fan hâm mộ bóng đá nói ra. Mọi người, loa bên trong bỗng nhiên bộc ra một trận kim loại rít gào tiếng kêu. Đem Vinh Quang ở bên trong tất cả mọi người giật nảy mình. Vinh Quang cũng bị dọa đến liền tranh thủ loa để xuống. Bất quá để hắn như thế giày vò. Hiện trường đột nhiên an tĩnh. Vinh Quang vội vàng lần nữa cầm lấy loa. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lần này không có rít gào tiếng kêu. Ách, tốt, ta nói vài lời đi. Rất bình thường cảm tạ mọi người tới đây tiếp ta. Ta cũng cao hứng phi thường có thể nhìn đến mọi người. Bất quá ta muốn lấy sau cơ hội như vậy còn có rất nhiều. Không cần thiết gấp tại cái này nhất thời a. Hy vọng mọi người cho chúng ta nhường ra một con đường. Ta còn phải đi Côn Minh tham gia trận đấu đâu. Đến lúc đó chúng ta Côn Minh gặp lại tốt. Cảm ơn mọi người a. Vinh Quang nói xong, hướng fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Fan hâm mộ bóng đá nghe xong Vinh Quang về sau, quả nhiên không nhao nhao cũng không lộn xộn. Bọn hắn an tĩnh hướng hai bên phân, nhường ra một con đường tới. Duy trì trật tự cảnh sát cùng các nhân viên an ninh thở dài ra một hơi. Mạc Lị cùng liên đoàn bóng đá nhân viên công tác chạy đến cửa thông đạo thời điểm, vừa vặn liền thấy Vinh Quang cầm microphone tại cùng fan hâm mộ bóng đá nói chuyện. Nàng chỉ nghe được một câu cuối cùng. Đến lúc đó chúng ta Côn Minh gặp lại tốt. Cảm ơn mọi người a. Tiếp lấy tựa như là Moses đứng tại bờ biển. Ở trước mặt nàng đen nghịt đám người đột nhiên từ đó tách ra. Nàng cùng Vinh Quang ở giữa cứ như vậy xuất hiện một con đường. Vinh Quang đem microphone còn đưa bên cạnh vị kia trợn mắt hốc mồm bảo an. Sau đó mang theo glassware. Vinh Quang đi hướng Mạc Lị một đoàn người. Mà sau lưng Mạc Lị Hách Địch cũng thở hổn hển nghênh đón đi lên. Hắn còn không quên chủ động duỗi ra hai tay. Làm nắm tay hình. Tiếp lấy hai bên người ở giữa gặp nhau. Hách Địch cầm thật chặt Vinh Quang hai tay. Hai bên các phóng viên cấp tốc nhấn xuống máy chụp hình cửa chớp. Vỗ xuống như thế một tấm hình. Đây là lịch sử tính chất nắm tay. Mạc Lị ở thời điểm này mới tính nhẹ nhàng thở ra nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Vào lúc ban đêm, từng cái đài truyền hình đều truyền ra Vinh Quang ngăn lại thủ đô phi trường quốc tế lúc rầm rộ. Nhảy cẫng hoan hô fan bóng đá cùng Vinh Quang giơ loa hướng mọi người gọi hàng. Còn có hắn cùng Hách Địch hai người lịch sử tính chất nắm tay. Trung Quốc bóng đá hạch tâm rốt cục quy vị. Mà vào lúc ban đêm, Vinh Quang thì tại khách sạn trong phòng tiếp nhận đài truyền hình Trung ương tiêu điểm thăm hỏi. Tiết mục tổ một cái bài tin tức. Đối mặt phỏng vấn phóng viên mây trắng lỏng, hắn nói chuyện tại sao mình lại đáp ứng về đội tuyển quốc gia. Ta nghĩ đến tại Hà Lan đánh World Youth Championship lúc sự tình. Lúc ấy tại chúng ta xông nhập trận chung kết về sau, có một cái fan bóng đá đột nhiên vọt tới trước mặt ta. Sau đó cứ như vậy quỳ xuống. Vinh Quang ăn ngay nói thật. Hắn kiểu nói này, mây trắng lỏng cũng nhớ lại. Lúc ấy chuyện này còn rất nổi danh, bởi vì không chỉ là fan bóng đá hướng Vinh Quang quỳ xuống, Vinh Quang cũng đi theo hướng fan bóng đá quỳ xuống. Đúng, là có chuyện này. Hắn gật đầu nói, ta liền nghĩ đến hắn. Từ trên người hắn nghĩ đến Trung Quốc fan bóng đá. Rất xin lỗi quá khứ mấy năm không có cách nào vì mọi người đá bóng. Cho nên ta quyết định đền bù nỗi tiếc nuối này. Ta liền trở lại. Vinh Quang mở ra tay nói, ta dự định vì những này đáng yêu fan bóng đá mà. Chiến, như vậy, ta có một vấn đề. Vinh Quang ngươi biết sang năm tháng 1 Asian Cup liền muốn bắt đầu sao? Vinh Quang gật gật đầu. Biết, kỳ thật hắn là vừa biết đến. Trước đó hắn nhưng hoàn toàn không biết Asian Cup cái này việc sự tình. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối với Asian Cup có đặc thù tình cảm. Chúng ta đã từng hai lần lấy được Á quân, nhưng cuối cùng lại đều không thể cầm tới quán quân. Hiện tại ngươi đã đến, Trung Quốc fan bóng đá khó tránh khỏi sẽ đối với có ngươi tham gia Asian Cup có càng nhiều mong đợi. Hơn, xin hỏi đây có phải hay không sẽ để cho ngươi có áp lực? Mây trắng lỏng hỏi, Vinh Quang lắc đầu, không có, không có áp lực. Vậy ngươi triển vọng một chút Asian Cup bên trên đội bóng biểu hiện đi. Đương nhiên là quán quân a. Vinh Quang lời này thốt ra, đem phỏng vấn hắn mây trắng lỏng giật nảy mình. Hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó hỏi, ta không nghe lầm, người nói quán quân, đúng, không cầm quán quân còn có ý nghĩa gì? Vinh Quang hỏi ngược lại. Mây trắng lỏng nở nụ cười, cười ra tiếng, nhưng hắn đây không phải trào phúng tiếng cười, mà là vui vẻ tiếng cười. Lời này từ bất luận kẻ nào trong miệng nói ra, hắn đều sẽ cảm giác đến người kia là thằng ngu. Nhưng là từ Vinh Quang trong miệng nói ra, hắn rất vui vẻ. Hắn đối với kế tiếp Asian Cup có so dĩ vãng càng nhiều mong đợi hơn. Lấy Vinh Quang thực lực, hắn xác thực có tư cách kiếm chỉ quán quân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.